Hùng Thiên Đại Lục, chương 310, Thất Tinh Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Tinh Tông phái cổ xưa, chỉ vì tài phú chẳng chừa một ai. Bên kia kiếm giết thiên tài, bên này hợp sức giết vài chân tiên. Sau một thời gian tìm hiểu, theo dõi khắp nơi, Lạc Tinh cũng gặp một kẻ nghi là người Thất Tinh Lâu, nên lập tức bám theo. Từ khi mất đi cơ thể, dù ngày hay đêm, Lạc Tinh đều có thể dùng nguyệt ảnh ẩn thân thuật để theo dõi kẻ khác dễ dàng. Xem như đạt cảnh giới đi mây về gió, không ai có thể phát hiện ra. Đương nhiên là với kẻ đồng cảnh giới thôi, chứ đối phương cao hơn vài cảnh giới thì không dễ dàng gì. Mất vài ngày theo vết, Lạc Tinh theo y đến một khu vực vắng vẻ. Sau đó đối phương bắt đầu nhảy xuống vực sâu. Lạc Tinh lập tức bay theo. Vừa chạm đất thì tiếng báo động vang lên. Hình như có một trận pháp phát hiện linh lực ba động. Dù là nhỏ nhất, ai dám xâm phạm? Một giọng quát vang lên. Tên dẫn Lạc Tinh theo cũng bất ngờ. Hắn ta chỉ có thực lực hợp thể kỳ nên có nhìn xung quanh cũng không phát hiện ra. Còn tưởng trận pháp có sai lệch. Tiếp đó, một nhóm người xuất hiện. Dẫn đầu là một tán tiên tam kiếp trở lên. Hắn vận dụng linh lực hình thành vô số phong nhận bay khắp nơi. Lạc Tinh đành phải hiện thân. Ngươi là ai? Dám xâm phạm Thất Tinh Lâu? Thứ lỗi, ta muốn gia nhập Quý Lâu nên mới đường đột đi tới. Hừ, ngươi nói ai tin? Ta có thể thề với thiên đạo. Cho hắn vào đi. Một giọng nói vang lên. Chào mừng ngươi đến Thất Tinh Lâu. Giọng nói tiếp tục phát ra. Sau đó một bóng đen lướt tới. Nhìn mức độ linh lực có lẽ đối phương là tán tiên nhị kiếp đỉnh phong. Tại hạ là Trần Ngọc, một tán tiên nhất kiếp. Nghe danh Thất Tinh Lâu muốn đến xin nương nhờ. Ha ha, thấy ngươi là tán tiên, ta nghĩ có 9 phần là thật. Ta là đà chủ nơi này, gọi là Tây Phong. Chào Tây Phong đà chủ, ta lười dài dòng, muốn vào Thất Tinh Lâu đơn giản. Thực hiện 3 nhiệm vụ, nếu thành công sẽ tự động được vào. Ngươi chịu tiếp nhận không? Đương nhiên rồi. Lạc Tinh nhanh chóng đồng ý. Tây Phong đà chủ lấy một thẻ ngọc, kích hoạt lên danh sách, trên đó có 30 khuôn mặt, tên, cùng một số thông tin đơn giản. Ngươi chọn giết 3 người trong đồng bài tập sát bảng này là được. Lạc Tinh bắt đầu xem xét, sau đó chỉ ra 3 người. Thực lực đối phương chỉ là hợp thể đại viên mãn. Lý do Lạc Tinh chọn vì trong này ghi đây là 3 anh em băng cướp Hắc Sa, chuyên đánh cướp các tu sĩ đi ra từ Ma Hồng Lĩnh. Như vậy đi một lần sẽ xong luôn cả nhiệm vụ. Dù sao Lạc Tinh xưa nay không sợ nhất là bị đánh hội đồng. Tốt, đi đi, chậm nhất 1 năm sau quay lại trả nhiệm vụ. Tây Phong đà chủ nói xong rồi phất tay. Lạc Tinh cũng lập tức rời khỏi. Đà chủ, hắn ta có phải thật muốn đầu nhập chúng ta? Chấm, dù gì hắn là tán tiên, không gia nhập chúng ta thì gia nhập nơi nào? Ha ha, lão cười nói, thực tế đã lâu rồi. Khu vực lão quản lý không nhận được người mới rồi. Số nhiệm vụ đã chất đống không ai làm. Lạc Tinh lúc này đã rời khỏi Tây Phong vực, sau đó thực hiện không gian Nazi về Bình Thiên Sơn. Lên đại thừa kỳ hoặc tán tiên nhất kiếp, không cần phải tu sĩ không gian hệ. Bất cứ tu sĩ nào cũng thực hiện không gian Nazi được. Nhưng khoảng cách và độ tiêu hao linh lực khác nhau thôi. Với kẻ có không gian hệ, mỗi lần xúc địa thành thốn đạt 100 dặm. Với kẻ khác thì tầm 50 dặm. Lạc Tinh đỡ hơn khoảng 80 dặm một lần. Đương nhiên không phải liên tục Nazi như vậy. Mỗi khi di chuyển bình thường 10 giây, mới một lần thực hiện không gian Nazi. 3 canh giờ sau, Bình Thiên Sơn mạch đã trước mặt. Hắc Sa trại là một toán cướp chuyên tìm các tu sĩ đi lạc đàn mà cướp bóc. Cầm đầu bởi 3 anh em Hắc Đại, Hắc Nhị, Hắc Tam, cả 3 có võ kỹ kiểu liên hoàn kỹ, nên có thể đối chiến được độ kiếp tu sĩ bình thường. Bọn chúng cũng khá thông minh, chỉ giết những ai không thuộc thế lực cửu tinh, nên rất hiếm đụng chạm tới thế lực đỉnh tiêm, nhất là nơi ở bí ẩn. Đương nhiên, Thất Tinh Lâu tài thô lực mạnh, đã tra được vị trí rõ ràng. Lạc Tinh đầu tiên dùng nguyệt ảnh ẩn thán thuật đi lên. Sau khi quan sát một vòng, Lạc Tinh bắt đầu đánh lén một tên lính canh cửa. Sau đó Bách Biến Quỷ Ảnh biến thành y, 3 ngày sau. Ba tên thủ lĩnh đi về. Phía sau là hơn 20 thiếu nữ xinh đẹp. Thực lực Nguyên Anh kỳ trở lên. Tất cả linh lực bị phá chặt. Y như một con rối vô thần. Có lẽ là tù nhân vừa bị bắt. Đại ca, lứa này có mấy em xinh quá. Chia tiểu đệ vài em nha. Đừng gấp, ta chọn vài đứa rồi cho ngươi. Ha ha, đa tạ đại ca. Bây giờ quan trọng là thiết lập đại trận. Đại ca ngươi một khi độ kiếp xong, thì phạm vi trăm vạn dặm xung quanh đây. Có ai có thể chống lại chúng ta? Chấm, đại ca nói đúng. Chuyến đi này thu hoạch khá tốt nha. Nhưng sự việc hơi oanh động. Chúng ta tạm thời phong bế một thời gian. Hắc nhị nói. Được rồi, ta đi chuẩn bị. Ba anh em này dùng công pháp thải âm bổ dương nên tên lão đại lấy 5 cô gái hóa thần kỳ đi về phòng mình, số còn lại Hắc Nhị và Hắc Tam chia nhau. Lạc Tinh âm thầm bám theo Hắc Đại. Hắn ta sau khi vào phòng, bắt đầu tiến hành phong trụ 4 nàng. Còn lại 1 nàng bị hắn ột sạch quần áo. Cởi bỏ cấm chế, đừng qua đây, cha ta là đại thừa tu sĩ. Hừ, ánh mắt hắn lóe lên. Cô gái lập tức như bị thôi miên, bắt đầu quỳ xuống bò qua, cởi quần áo cho Hắc Đại. Đúng lúc hắn tưởng mình sắp được hưởng phúc thì Lạc Tinh đã na di tới. Tứ chỉ phân sinh tử, phịch, một kẻ nửa hước độ kiếp hoàn toàn không phòng ngự, dễ dàng chết đi. Lạc Tinh thấy cô gái đang mê mang lập tức vung tay đánh ngất. Sau đó bắt đầu đi qua chỗ Hắc Nhị. 1 phút sau, Hắc Nhị cũng tiếp bước theo Hắc Đại. Phòng Hắc Tam, lúc Lạc Tinh vừa vào, thì thấy Hắc Tam đang nằm, bên cạnh là 6 cô gái đang không mảnh vải che thân. Đang phục thị y, na di tới, phá không chỉ xuất hiện, choang, tưởng như hắn ta sẽ chết, nào ngờ một vòng sáng mở ra, khiến Hắc Tam thoát chết trong gang tấc. Là ai? Hắn ta theo phản xạ hét lên, tiếp đó lập tức thi triển không gian na di né tránh. Hả, không gian tu sĩ, lại có cổ bảo phòng ngự. Lạc Tinh lập tức sử dụng không gian na di đuổi theo. Bay ra xa ngàn dặm, tên kia mới dừng lại. Dù y là không gian tu sĩ, nhưng thực lực hợp thể đỉnh phong, không phải có thể na di suốt, nên về sức bền thua xa tán tiên là Lạc Tinh. Chúng ta không thù oán, sao tiền bối truy sát ta làm gì? Nhận tiền của người thì phải làm việc. Lạc Tinh hời hợt nói, lùi lại 1 bước, ta đưa tiền bối tất cả tài phú của Hắc Sa trại thế nào? Giết ngươi, ta tự động có, Lạc Tinh nói xong, na di tới, bất quá đối phương lại biến mất, không gian hệ đúng là khó giết, Lạc Tinh mất đi thiên lôi tử trúc nên khó bao quây đối phương. Đối phương lại có cổ bảo, chỉ cần na di lại gần 1 vầng sáng lại mở ra, bao quây hắn ta. Khiến công kích Lạc Tinh giảm đi gần 10 lần. Hầu như không tác dụng. Hai bên đuổi nhau thêm 1 canh giờ. Hừ, nếu các hạ dám đuổi theo ta, ta kích hoạt thiên kiếp cả 2 cùng chết. Hắc Tam nói, hắn ta quả thật thực lực còn mạnh hơn Hắc Đại Sa nhưng thích giấu giếm thực lực. Chứ thật ra có thể xúc động thiên kiếp bất cứ lúc nào. Do luyện ma công, nên khi độ kiếp rất khó vượt qua tâm ma kiếp. Hắc Tam mới trần trừ không độ kiếp. Nếu ngươi nói vậy thì. Lạc Tinh nói tới đây bỗng cặp mắt chuyển màu. Tử thần chi nhãn. Cho. Eng. Hắn ta bất ngờ do Lạc Tinh trở mặt nhanh quá. Nhất là công kích linh hồn nào dễ tránh. Lạc Tinh ra đòn xong lập tức lao đến. Tứ chỉ phân sinh tử. Cổ bảo lại mở vòng sáng phòng hộ. Tuy nhiên Hắc Tam vẫn đang mất ý thức. Lạc Tinh thử tấn công vài lần cổ bảo vẫn bảo vệ được Hắc Tam. Đúng là biến thái. Cũng may nó không chống lại công kích linh hồn. Lạc Tinh bắt đầu thử dùng linh thức từng bước bao quây tên Hắc Tam lẫn vòng sáng phòng hộ lại. Sau nửa canh giờ mới xong. Sau đó thu cả 2 vào hùng thiên giới. Lạc Tinh bắt đầu quay về Hắc Sa lĩnh. Thu lấy cơ thể lẫn nhẫn chữ vật 2 tên kia. Sẵn tiện cứu hơn 20 nữ nhân ra khỏi Hắc Sa lĩnh. Sau đó, cho mọi người vào cái động bí ẩn rồi rời đi. Cách chương.